Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 39, Thiên Hoàng Chi Chiến. 7. Bên trên bầu trời chiến cơ gào thét mà qua, vô tình đạn đạo rơi xuống, tại tinh chuẩn đả kích xuống, mang đi những cái này hoang nhân lực lượng phòng vệ từng đầu sinh mệnh. Hoang nhân dù sao nhiều người, lĩnh địa bên trong vẫn duy trì lấy không ít sinh lực. Chỉ là luận này giải rác lực lượng, căn bản là không có cách hình thành hữu dụng phản kháng. Tiến công chớp nhoáng tinh túy liền 3 điểm. Tập kích bất ngờ, tập trung, tốc, lấy chiến cơ cùng xe tăng mau lẹ ưu thế. Đánh trúng lực lượng, áp dụng tập kích, tại đối mặt một bộ này liên chiêu dưới. Những phân tán đó đến các địa phương hoang nhân dũng sĩ, căn bản là không có cách ứng đối. Đại bộ đội của bọn họ còn tại biên giới chờ đợi hướng lên trời người phát động tổng tiến công. Nào nghĩ tới thiên nhân thế mà như thế mãng, liền tự thân lãnh địa cũng không cần. Tập trung tất cả lực lượng phát động tập kích, dùng trước không tập đem địa phương sinh lực đánh tan. Lục quân xe bọc thép xe tăng chờ đến kết thúc công việc. Đại bộ phận hạ đẳng hoang nhân tại lãnh địa bị thiên nhân chiếm cứ về sau, bản năng phản kháng một chút, liền lâm vào mờ mịt, bởi vì bọn hắn cũng không biết mình bây giờ đến cùng hẳn là làm gì những cái này hạ đẳng hoang nhân. Nhiều nhất vẫn là rõ, một quốc gia hoàn toàn dùng vũ lực trị quốc, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong con đường này. Chỉ có thể nói Negeri cho hoang nhân ý thức áp lực quá lớn. Vẻn vẹn ở thế giới quyền hành bên trong tranh đoạt, từ cơ hồ không có quyền hành, đến bây giờ chiếm cứ một nửa nhiều một chút quyền hành. Nguyên bản 20 năm kỳ hạn, chính là hoang nhân ý thức diệt vong thời điểm, mà hoang nhân ý thức trí tuệ, hoàn toàn căn cứ vào hoang nhân cái này trước đó không lâu vẫn còn xã hội bộ lạc tộc đàn tập thể vô. Ý thức, khả năng bởi vì đứng cao, hai mắt nhìn nhau muốn vượt mức quy định một chút, nhưng là tương đối Negeri mà nói, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Bên trong tổ hoang Negeri ý chí lan tràn đến giữa thiên địa. Thuộc về hoang tề thế giới từng đầu quyền hành đang ở hướng về hắn hội tụ. Negeri địa phương mạnh nhất ở chỗ năng lực học tập, vĩnh hằng chi quang tại nguyệt thụ thế giới hành vi. Để Negeri khắc sâu ấn tượng, lấy đạo lộ cấp sinh mệnh thừa tái giả là nghi thức. Khắc lục nguyệt thụ thế giới quy tắc, sau đó nhờ vào đó phát động công kích, lấy phản ứng dây chuyền đem nguyệt thụ thế giới cưỡng ép kéo vào bên trong nghi thức phối hợp. Nếu như lúc trước Negeri cùng Hồng Lệ đều không đào thoát, như vậy vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả cùng nhau luyện hóa hết bọn hắn, liền có khả năng tăng thêm một bước, mà không phải giống bây giờ. Mặc dù trở thành vĩnh hằng chi quang, nhưng vẫn là ở vào đạo lộ cấp hàng ngũ. Negeri rất tốt học tập loại này thao tác. Hắn chấp trưởng quyền hành càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ thế giới đều đưa trở thành hắn tế đàn. Dùng cái này đến tiến hành nghi thức phục sinh. Trong thế giới thuộc về đột phá bản thân cực hạn. Thành tựu càng hoàn mỹ hơn từ hiện tượng của ta đã trải qua càng ngày càng nhiều. Cái này liền trở thành nghi thức phục sinh yếu tố một trong. Không, hoang nhân ý thức còn tại dãy rùa, nhưng là hắn xu hướng suy tàn đã trải qua có thể thấy rõ ràng. Hoang tề thế giới cơ bản ý thức đang ở từ bỏ hắn. Hắn vị cách đang nhanh chóng sa đọa, từ thế giới 1/3 thế giới ý thức. Nhanh chóng rơi xuống làm hoang nhân chủng tộc thần. Cũng ngay một khắc này, hoang nhân ý thức đã mất đi xem như Negeri đối thủ tư cách. Hắn từ thần chi chỗ tổ hoang hư hỏng, bị hắn chọn lựa nhân vật chính, tự mình kéo xuống. Hoang nhân ở hậu phương lãnh địa bị xâm chiếm loại tình huống này, lựa chọn lấy tự thân sở trường lớn nhất, đến tiến hành sau cùng dãy rùa. Bọn hắn những năm này cũng không phải là không có tiến bộ. Mông lạc nhân vật chính vị cách cũng còn không có triệt để rơi xuống. Hắn mượn nhờ chức vị chi tiện, học tập không ít tế nguyên rủa mới nhất nghiên cứu. Tại loại kiến thức này chống đỡ dưới, hắn sau cùng khí vận thiêu đốt, để hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Đồ đằng cướp đoạt chi thuật, kết hợp hắn thần tại ta, hắn đem diễn biến thành vì một loại thành thần tế nguyên rủa. Mông Lạc lừa gạt hoang nhân 12 vị đại tế ti. Hắn nói mình muốn thi triển một loại bản thân hiến tế tế nguyên rùa. Cần một chút dũng sĩ xem như tế phẩm. 12 là đại tế ti tự nhiên nguyện ý. Bọn hắn nhìn ra được hoang nhân xu hướng suy tàn. Mặc dù không bằng Mông Lạc nhìn rõ. Nhưng là nếu Tổng thống muốn bản thân hy sinh vậy liền để hắn đi đi. Hoang nhân không nhiều khác. Nhưng là dũng sĩ tuyệt đối đầy đủ. Hy sinh một nhóm dũng sĩ xem như tế phẩm, bọn hắn sẽ không có bất kỳ bất an. Bởi vậy rất nhanh một nhóm dũng sĩ liền bị triệu tập tới nơi này. Cũng bị khói mê dược ngã, toàn thân vô lực nằm ở trên mặt đất. Sau đó Mông Lạc đem cái gọi là khống chế chi pháp giao cho 12 cái đại tế ti về sau. Liền triệu hoán ra bản thân đại xà đồ đằng, để đại xà nuốt bản thân thân thể thời điểm. Cái này 12 vị đại tế ti không khỏi tán thưởng Tổng thống Tinh Trung báo quốc. Sớm tại Mông Lạc tay gãy về sau, hắn mưu đồ đằng chi lực hóa thành cánh tay lúc, hắn liền dần dần có một cái ý nghĩ điên cuồng. Hoang nhân khó mà hoàn toàn chấp trưởng đồ đằng, cho dù là đại tế ti, đem bản thân nội tướng hòa tan vào, bọn hắn cùng đồ đằng quan hệ. Cũng vẫn là cung phụng cùng được cung phụng quan hệ, nhưng là đồ đằng cướp đoạt chi thuật sẽ tạo thành một phần nhỏ bị lược đoạt người oán niệm tích lũy. Ở trong đó, Mông Lạc ý nghĩ chính là, bản thân đối với mình thi triển cướp đoạt chi thuật, để ý thức của mình như là oán niệm đồng dạng, lưu ở trong nó đem đồ đằng xem như thân thể của hắn. Dù sao tế ti không phải cũng là có thể đem tự thân linh hồn ký thác vào đồ đằng phía trên sao? Chỉ bất quá tại tế ti thời điểm, tế tự đồ đằng khế ước bị phá vỡ, đồ đằng cường đại kia nội bộ lực lượng đang vận chuyển ở giữa liền sẽ ma diệt linh hồn. Đương nhiên cái này tế nguyên rủa còn có hạn chế. Mông Lạc biết rõ, bản thân ý chí của cá nhân so sánh với đồ đằng có chút không có ý nghĩa. Nếu như đảo ngược đồ đằng cướp đoạt chi thuật, như vậy bản thân nhiều nhất ở bên trong đồ đằng lưu lại một vòng oán niệm. Bởi vậy hắn cần tế phẩm, khống chế đồ đằng thôn phệ bản thân, nghịch hướng đồ đằng cướp đoạt chi thuật chậm rãi khởi động. Mông Lạc cảm giác được linh hồn của mình đều ở bên trong nghi thức bị tước đoạt. Loại kia cắt gọt linh hồn đau đớn, làm hắn rõ ràng lấy trước kia chút bị hắn kẻ cướp đoạt vì cái gì như thế hận hắn. Một khỏa răng thú chậm rãi hiện ra quang mang. Mượn nhờ răng thú, Mông Lạc đem từ ý thức của ta kéo cao, rốt cục khôi phục đối với đồ đằng lực khống chế. Hắn thần tại ta có thể để hắn mượn nhờ tổ hoang loại kia đối ngoại tầng thế giới chi phối lực. Mà giờ khắc này hắn chính là lợi dụng loại năng lực này ngắn ngủi chi phối đại xà đồ đằng. Đại xà mở ra màu đỏ tươi mắt dọc, đem những bị đó dược ngã xuống đất dũng sĩ thôn phệ. Bọn họ đồ đằng bị từng cái tước đoạt, hóa thành nguyên lực dung nhập đại xà thân thể. Đại xà thân thể nhanh chóng nở lớn, uy thế cũng càng ngày càng mạnh, nhìn lấy đem tế phẩm cắn nuốt hết đại xà. 12 vị đại tế ti hài lòng nhẹ gật đầu. Loại cường đại này đồ đằng liền bọn hắn cũng sẽ là đối thủ. Xem như chiến lược tính vũ khí, đầu nhập chiến trường, nhất định có thể đủ đem thiên nhân đánh tan. Cho nên bọn họ vội vàng vận khởi Mông Lạc giao cho khống chế của bọn hắn chi pháp. Khống chế bản thân đồ đằng vận chuyển tế lực hóa thành chú thuật, tràn vào đại xà cái kia so với bọn hắn còn lớn hơn màu đỏ tươi bên trong mắt dọc. Chỉ là sau một khắc đại xà màu đỏ tươi đôi mắt nhìn lấy bọn hắn. Theo tế lực liên hệ, vô số oán niệm xung kích ra, những dũng sĩ đó đều là sống sờ sờ bị thôn phệ. Bọn họ oán niệm tích lũy tại đại xà bên trong đồ đằng. cái kia khống chế pháp xác thực có thể khống chế đại xà. Nhưng là đầu tiên phải đối mặt chính là những bị thôn phệ đó người oán niệm. Thừa cơ hội này Mông Lạc thao túng đại xà đối với 12 vị đại tế ti há miệng ra. Mông Lạc sở dĩ muốn trở thành hoang nhân đại tế ti là vì cái gì? Chính là quyền thế lợi ích, vì không ở người khác phía dưới. Hoang nhân đánh không thắng thiên nhân thì thế nào? Hắn muốn nhờ cơ hội này thành thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.